Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Doflamingo. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. HTTPS. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút đồng bạn thương thế. Bello Betty đứng lên, thực thành khẩn mà nói. Cảm ơn. Người đối chúng ta trợ giúp ta sẽ không quên. Vivi duỗi tay chỉ vào một bên lão cú mèo. Gia hỏa này vẫn luôn đang ép hỏi ngươi rơi xuống. Hẳn là ngươi ở Inai Lobby hành tích bại lộ đi. Bất quá ngươi vị này. Ân, đồng bạn, vẫn luôn cắn răng chưa nói. Là cái hảo hán tử, tựa hồ đoán được hào phóng nữ muốn nói. Vivi trước tiên nói, ta và các ngươi vĩ đại sự nghiệp không quan hệ. Lần này hoàn toàn là tư nhân ân oán. Gia hỏa này tham ta 50,000 belly. Hừ, thời buổi này không ai dám tham tiền của ta. Bị ta gặp được, tính hắn xui xẻo. Bello Betty mượn dùng mỏng manh ánh sáng, đem lão cú mèo một trận đánh giá. CP9, Fukuro, ta ở Inai Lobby gặp qua. Bề ngoài khờ ngốc, thực tế tàn bạo. Bất quá gia hỏa này như thế nào lão thành như vậy? Người xác định đây là cú mèo, mà không phải cú mèo ra ra sao? Vivi sẽ không bại lộ chính mình trái cây năng lực. Hàm hồ mà nói, hắn căn bản là không phải đối thủ của ta. Đánh hắn cùng dưa hấu giống nhau. Gia hỏa này cùng ta thời điểm chiến đấu, vẫn luôn đang liều mạng mà dùng thiết khối. Loại này mạnh mẽ thôi phát thân thể tiềm lực cách làm chung quy không ổn. Người là có cực hạn. Không đúng không đúng. Nói thuận miệng, ân, ta ý tứ là nói, gia hỏa này là có cực hạn, mà hắn hiện tại chính là tới rồi cực hạn. Bello Betty duỗi tay nhẹ điểm cú mèo cánh tay. Nguyên bản rắn chắc hữu lực cánh tay hiện tại một chút cơ bắp đều nhìn không tới. Làn da lỏng tới rồi cực điểm, xác thật là thân thể thiếu hụt nghiêm trọng biểu hiện. Tạm thời tin tưởng ngươi nói đi, cái gì kêu tạm thời. Ta nói được chính là lời nói thật. Bello Betty dùng sức hút một ngụm yên. Đánh giá bánh kem trong phòng máu tươi. Là ta hại bọn họ. Ánh mắt của nàng dần dần hung ác lên. Rút ra tùy thân mang theo chỉ thủ. Một đao cắt ra cú mèo yết hầu. Cú mèo tay chân run rẩy hai hạ. Thực mau liền giải thoát giống nhau tắt thở. Vivi thực vừa lòng Bello Betty quyết đoán. Cú mèo người này cần thiết chết. Nhưng chết ở ai trong tay là có chú ý. Hiện tại cách mạng quân đem sự tình ôm qua đi. Nàng liền nhẹ nhàng nhiều, nàng không nghĩ trộn lẫn cách mạng quân sự. Xua xua tay, hảo hảo chiếu cố ngươi đồng bạn đi. Kịp thời đưa đến bệnh viện nói. Vấn đề không lớn, không có việc gì. Ta đây liền đi trước. Karu còn ở lữ quán chờ ta cho nó mang bí đỏ canh đâu. Thật là phiền toái, nói đi là đi. Nàng không có nửa điểm trần chờ, đầu bếp đều treo. Vịt Karu muốn hấp cơm. Bí đỏ canh tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Vivi tìm kiếm một trận. Cầm hai khối sô-cô-la cùng một túi tiểu cá khô sủi ở trong túi. Chuẩn bị mang về cấp Karu ăn, đi ra bánh kem phòng. Nàng bắt đầu dùng Kenbun Soku quan sát hướng gió. Cân nhắc cái gì phương hướng phong có thể đem chính mình đường cũ mang về chen chấn. Bello Betty xách theo đồng bạn cũng chuẩn bị rời đi. Quay đầu phát hiện nàng đứng ở cửa đêm xem hiện tượng thiên văn. Không khỏi sửng sốt một chút. Biểu tình rất là kỳ quái hỏi. Người đây là muốn làm gì a? Đang đợi người. Vivi không mặt mũi nói chính mình đang đợi thuận gió. Nàng cảm thấy Bello Betty hẳn là không biết chính mình phương hướng cảm không tốt lắm tiểu mau bệnh. Hảo mặt mũi nàng nhanh chóng nghiên cứu một chút hướng gió. Cảm thấy lúc này sức gió, hướng gió đều hơi chút thiếu chút nữa ý tứ. Nhưng đại khái phương hướng là không sai biệt lắm, không có việc gì. Không có việc gì, đột nhiên có làm thơ nhã hứng. Người một gián đoạn. Ta linh cảm lại không có, lưu lại Bello Betty đứng ở tại chỗ phát ngốc. Vivi thả người nhảy, trực tiếp cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Biến mất không thấy, gia hỏa này tựa hồ cùng phía trước có một chút bất đồng. Hào phóng nữ cũng không nghĩ lại, bị CP9 đặc công theo dõi. Không hề nghi ngờ là Inai Lobby hành tung bại lộ. chỉ là không biết bại lộ nhiều ít. Nàng hiện tại yêu cầu cẩn thận một ít, dùng sức hút một ngụm yên. Nàng mang theo trọng thương đồng bạn nhanh chóng rời đi hiện trường, vi vi hóa thành một đoàn sương mù, mượn dùng ban đêm sức gió hướng chen chấn phi, ngựa quen đường cũ. Nàng đang ở hưởng thụ phi hành lạc thú thời điểm, đột nhiên nhận thấy được một chút dị trạng, ân. Tình huống như thế nào? Sức gió còn ở đem nàng hướng bên phải thổi, nhưng là có một cái khác rất mạnh lực lượng kéo túm nàng. Đem nàng kéo hướng tả phía trước vị trí, nàng tả hữu nhìn xem. Không ai, trước sau nhìn xem, cũng không có dị trạng, dùng Kenbun Soku lên đỉnh đầu tìm tòi một trận. Không có định ý phản ứng. Phía dưới treo một người. Vivi tầm mắt đầu hướng phía dưới, thấy được khoác hồng hạc áo khoác, tóc vàng, mang kính mát, xuyên chín phần quần. Đầu nhọn dày Doflamingo, vị này Dressrosa quốc vương. Okashichibukai chi nhất đại hải tặc lúc này đang dùng một cây trong suốt sợi tơ treo ở Vivi hóa. Thân xương mù thượng, giống Spider-Man giống nhau. Lợi dụng lung lay lực lượng. Ở không trung cao tốc di động, Golden Lion đột nhiên hiện thân. Hơn nữa muốn đại chiến tứ hoàng Kaido. Làm Kaido quan trọng hợp tác đồng bọn. Doflamingo cần thiết tận mắt nhìn thấy xem này chàng chiến đấu. Đại chiến phát sinh trước một chút dự triệu đều không có. Quá mức đột nhiên. Hơn nữa hắn không nghĩ kinh động quá nhiều thế lực. Cho nên hắn liền ở đêm hôm khuya khoát. Dùng loại này lung lay phương thức lặng lẽ chạy tới Wano quốc, nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi. Loại này dùng sợi tơ treo ở đám mây thượng di động phương thức phi thường không khoa học. Nhưng hắn đã thói quen. Một bên đãng, một bên còn ở dùng điện thoại trùng cấp thủ hạ phân phối nhiệm vụ. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện không thích hợp, Vivi xuống phía dưới xem. Doflamingo đồng dạng có được không tầm thường Kenbun Soku Haki. Hắn mãnh ngẩng đầu, hai người tầm mắt ở không trung xuất hiện một cái ngắn ngủi giao hội, Doflamingo như thế nào tại đây? Thình lình nhìn đến một cái Shichibukai. Vẫn là thực lực đỉnh cấp Shichibukai. Vivi hoảng sợ, sương mù hóa ra tới khuôn mặt chỉ là một cái hình dáng. Đừng nói tướng mạo, ngay cả nam nữ đều phân biệt không ra. Doflamingo cũng sửng sốt một chút. Gì tình huống? Đám mây toát ra tới một trương người mặt. Ngươi là ai? Đáng chết. Doflamingo dò hỏi đối phương tên họ. Muốn mượn cơ kéo dài một chút thời gian. Khác không nói. Ít nhất làm hắn phân tích một chút trước mắt tình cảnh đi. Vivi liền so với hắn quyết đoán nhiều, dùng Kenbun Soku Haki, xem đến đối phương vô hình sợi tơ. Nàng từ đám mây trung vươn một bàn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, quấn quanh thượng Busosoku Haki. Đối với vô hình sợi tơ dùng sức một hoa, Doflamingo có thể dựa vào String Fruit khai phá. Ra cao tốc di chuyển vị trí năng lực đã là cực hạn. String Fruit nhưng không cụ bị năng lực phi hành. Lúc này sợi tơ bị chém đứt. Thân thể giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau trị hướng biển rộng. Hắn phản ứng tốc độ cực nhanh, mang kính mát hai mắt đánh giá chung quanh. Ở trong nháy mắt đồng thời bắn ra 7 căn sợi tơ. Ý đồ quấn quanh trụ còn lại đám mây làm chính mình mượn lực. Hắn mau. Vivi càng mau, một cái bắn ra sợi tơ, một cái nhanh chóng chém đứt, Doflamingo đang ở giữa không trung. Trung quy là không có phương tiện, nhanh chóng rơi xuống đồng thời còn phải suy xét góc độ. Tốc độ gió cùng vị trí nhân tố, Vivi dĩ giật đãi lao, nhìn đến sợi tơ liền chém, so với hắn nhẹ nhàng nhiều. Hết chương.